Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ma Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Tiếng kêu thê lương thảm thiết không dứt bên tai, chiến đấu hoàn toàn nghiêng về một bên. Ở dưới đông đảo cường giả liên hợp, đệ tử Đạo Vân Tông tuy nhiều nhưng hoàn toàn không có bất luận lực chống cự cái gì. Đây là thực lực của cường giả, sau khi cường giả đến một trình độ nhất định, con kiến nhiều cũng không thể cắn chết voi. Sở dĩ Vân Tôn nổi danh như vậy chính là bởi vì hắn thực lực cường đại, cho dù là toàn bộ người của 10 vũ trụ lớn liên hợp lại cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Người lĩnh ngộ 2999 đại đạo lại đột phá đến cảnh giới vũ trụ đỉnh cao, đó là tồn tại vô địch. Thống chủ Đạo Vân Tông gắt gao nhìn chằm chằm vào nhóm người này, trong lòng đã định cho bọn họ án tử hình. Dám cùng hắn đối nghịch, đến lúc đó làm cho bọn họ chết như thế nào cũng không biết. Về phần đệ tử bị chết, hắn cũng không có bất luận thương tâm cái gì. Núi xanh còn đó, không lo không có củi đốt. Chỉ cần hắn không chết, có hai người Lâm Long cùng Độc Cô Hoành tương trợ, tuyệt đối có thể thực mau xây dựng lại Đạo Vân Tông, thậm chí xưng bá 10 vũ trụ lớn. Theo thời gian trôi đi, đệ tử Đạo Vân Tông người bị chết, người bỏ trốn, cuối cùng liền chỉ còn giữ lại một mình tông chủ. Tông chủ tránh ở bên trong một mảnh phế tích run bần bật. Đều đã lâu như vậy, hai người đều còn không có đột phá thành công. Nếu như chờ hắn đã chết mới đột phá, vậy thì quả thực chết quá oan uổng. Đạp lão tặc đâu? Cả người có nhìn thấy hay không? Một lão nhân nhìn mọi người hỏi. Không có, giống như đã chạy. Hòa thượng chạy được, không chạy được miếu. Trước hết giết hai người kia, chỉ cần giết bọn họ, Đạp lão tặc liền chỉ có một mình, không dậy nổi bất luận sóng gió cái gì. Một người khác cười lạnh nói. Một cái tông môn to như vậy bị đông đảo thủ lĩnh thế lực lớn trong khoảnh khắc liền hủy diệt. Được, đồng loạt ra tay. Mọi người gật đầu, tất cả sôi nổi dùng ra tuyệt kỹ của mình. Thời điểm đang chuẩn bị công kích Lâm Long cùng Độc Cô Hoành, gió xoáy đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, bầu trời bắn tới một đạo kim quang, trực tiếp chiếu xạ ở trên người Lâm Long cùng Độc Cô Hoành. Thời gian ngàn năm đối với người khác mà nói là thực ngắn, nhưng đối với Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành mà nói là rất dài. 1000 năm đủ để cho hai người đạt tới một trình độ đăng phong tạo cực, hưởng thụ sự gột rửa của kim quang. Trên mặt hai người lộ ra một tia ửng hồng, toàn thân thoải mái, thật giống như đang ở trong cao trào. Kết thúc đột phá rồi sao? Những người này ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sôi nổi bắt đầu chần chờ. Nếu sau khi đột phá kết thúc bọn họ còn ra tay đối với người ta, như vậy không phải tìm chết sao? Nhưng vạn nhất không kết thúc, chờ tới khi thật sự kết thúc đột phá, nếu như muốn ra tay liền đã chậm. Thời điểm mọi người ở đây còn đang do dự, rốt cuộc không cần do dự nữa, bởi vì kim quang đã biến mất. Lâm Long, vừa rồi ngươi đã đoạt mất bao nhiêu hỗn độn chi khí của ta? Sớm biết rằng như vậy nên ở cách xa ngươi một chút. Lúc này Đạo Cô Hoành đầy mặt buồn bực nhìn Lâm Long nói. Hai người đều bế quan tu luyện ở một chỗ, lại đều là hấp thu hỗn độn chi khí. Kết quả ở thời điểm hỗn độn chi khí xuất hiện, hai người trực tiếp tranh đoạt, trong đó hình thành hai đạo gió xoáy thông thiên, liền xem gió xoáy của ai lớn. Kết quả Lâm Long lớn hơn một chút, có thể là bởi vì quan hệ đến thân thể, hắn có thể thừa nhận càng nhiều hỗn độn chi khí. Sau đó liền đoạt 1/10 hỗn độn chi khí của Độc Cô Hoành. Đừng xem thường 1/10 này, vừa rồi nhiều hỗn độn chi khí như vậy, 1/10 đã là rất nhiều. Ta lại không phải cố ý, đừng keo kiệt như vậy. Hơn nữa, không phải ngươi cũng đã đột phá đến cảnh giới vũ trụ sơ kỳ rồi sao? Cảnh giới của chúng ta còn không phải giống nhau sao? Lâm Long nhìn Độc Cô Hoành hơi hơi mỉm cười. Vừa rồi hắn thật sự là cố ý cướp đoạt, cũng biết Độc Cô Hoành sẽ không tức giận, bằng không cũng sẽ không tranh đoạt. Không thể so sánh như vậy. Độc Cô Hoành liếc mắt nhìn Lâm Long một cái, có chút khó chịu. Độc Cô Hoành chính là người như vậy, cái gì cũng đều thể hiện trên mặt, sẽ không cất giấu. Cùng loại người này tiếp xúc, hoàn toàn không cần lo lắng hắn sẽ ở sau lưng làm ra âm mưu quỷ kế gì. Hai người các người rốt cuộc đã đột phá, mau giết bọn họ cho ta, toàn bộ giết chết. Đúng lúc này, Đạp tông chủ tránh ở trong phế tích đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người, rồi sau đó nhẹ răng trợn mắt nhìn chằm chằm vào thủ lĩnh của những thế lực lớn đó. Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành nhìn nhau cười, tiếp theo nhàn nhạt nói, Được, vừa lúc dùng bọn họ tới thử xem thực lực sau khi đột phá. Lập tức Lâm Long cùng Độc Cô Hoành hai chân phát lực, phanh một tiếng, chỗ vừa rồi đã đứng trực tiếp xuất hiện một cái hố lớn, mà bọn họ nháy mắt đi vào trước người một thủ lĩnh thế lực lớn. Lâm Long không có bất luận do dự chút nào, vận chuyển hỗn độn chi khí, tay phải thành chảo, dễ dàng tiến vào trong thân thể cường giả cảnh giới vũ trụ trung kỳ này, rồi sau đó dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút khủng bố trong khoảnh khắc làm tên cường giả này hóa thành một khối thân thể khô khốc. Tốc độ trở nên thật nhanh, lực lượng trở nên thật lớn, những người này phía trước cao không thể với tới, không thể nhìn tới bóng lưng, hiện giờ lại trở nên yếu như vậy. Lâm Long âm thầm nghĩ đến, rồi sau đó thu hồi hỗn độn chi khí, lấy ra chủy thủ dì xét. Chủy thủ vừa ra, một đạo ánh sáng hiện lên. Bịch bịch bịch, ba cố thi thể nháy mắt ngã trên mặt đất. Hai mắt bọn họ trừng lớn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng. Trời ạ! Người còn giữ lại hai chân bắt đầu run rẩy, yết hầu bị kích thích. Biến hai người rất mạnh, nhưng mạnh như thế này cũng quá biến thái đi. Cường giả cảnh giới vũ trụ trung kỳ vậy mà còn chưa phản ứng lại liền đã chết. Đặc biệt là tên cầm chủy thủ dì xét kia càng thêm khủng bố. Chủy thủ hiện lên, đầu rơi xuống đất, căn bản không có cơ hội phản ứng. Có một cường giả phản ứng lại, tế ra thánh khí cực phẩm của chính mình, thế nhưng liền bị chủy thủ dễ dàng cắt ra, ngay cả thân thể đều bị cắt thành hai đoạn. Hung tàn, quả thực quá hung tàn. Đúng rồi, giết, toàn bộ giết. Từ ra nhìn hết thảy những việc này, Đạp tông chủ kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lâm Long cùng Độc Cô Hoành cường đại hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn, mạnh như vậy khiến trong lòng hắn đều đang run rẩy. Bất quá càng có rất nhiều kích động, có thực lực cường đại như vậy, xưng bá vũ trụ tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa Lâm Long còn là một đại sư trận pháp, thủ lĩnh thế lực lớn còn dư lại hoàn toàn bị dọa cho choáng váng, ngay cả dũng khí chạy trốn cũng đều không có. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đối thủ khủng bố như vậy. Lúc này Lâm Long cùng Độc Cô Hoành ngừng lại. Cả người đi thôi, quá yếu. Lâm Long nhìn thủ lĩnh thế lực lớn còn dư lại nói, vừa rồi còn nói muốn thử xem thực lực của chính mình sau khi đột phá, kết quả những người này một kích bất kham, thực lực chân chính căn bản chưa dùng ra. Không thể thả bọn họ đi, hỗn trướng, giết sạch toàn bộ cho bổn tôn, có nghe hay không? Đạp tông chủ thập phần phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Lâm Long cùng Độc Cô Hoành, trong tay hắn có một tia hồn phách của hai người, căn bản không có sợ hãi. Ngươi là đang nói chuyện cùng chúng ta sao? Lâm Long cùng Độc Cô Hoành nhìn về phía Đạp tông chủ, phía trước cảm thấy rất mạnh, hiện tại vừa thấy yếu đến mức bọn họ đều không muốn ra tay. Hai người các ngươi muốn làm sao? Đừng quên một tia hồn phách của các ngươi còn ở trong tay ta, chỉ cần ta tâm niệm vừa động là có thể làm cho các ngươi hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Đạp tông chủ có chút sợ hãi, không biết vì sao trái tim hắn hiện tại đập nhanh liên hồi, phảng phất muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Liền tính nắm giữ hồn phách của hai người, nội tâm hắn cũng cảm thấy không hề có cảm giác an toàn. Không muốn chết liền câm miệng cho ta. Độc Cô Hoành đề mặt lệ khí nhìn Đạp tông chủ, phía trước bị khinh bỉ liền thôi, đó là thực lực vô dụng, hiện tại có thực lực cường đại, đương nhiên không thể bị khinh bỉ. Không trực tiếp giết chết Đạp tông chủ đã thực cho hắn mặt mũi, vậy mà còn dám mệnh lệnh cho bọn họ làm việc, còn không phải là nắm giữ một tia hồn phách sao? Hai người có thể động thủ ở thời điểm hắn còn không có phản ứng lại, có thể trong khoảnh khắc nháy mắt hạ gục Đạp tông chủ. Liền tính không thể nháy mắt hạ gục, để Đạp tông chủ hủy diệt một tia hồn phách của bọn họ cũng sẽ không xảy ra bất luận chuyện gì. Nói giỡn sao, hồn phách của hai người đã cường đại đến một trình độ khủng bố, bằng vào một tia hồn phách muốn khống chế bọn họ quả thực là nằm mơ. Đặc biệt là Lâm Long tồn tại bất tử bất diệt, căn bản là không sợ Đạp tông chủ uy hiếp. Người, các người muốn tạo phản hay sao? Đạp tông chủ có chút ngoài mạnh trong yếu, hiện tại Đạp Vân Tông cái gì cũng đều không có, cũng chỉ còn giữ lại Lâm Long cùng Độc Cô Hoành. Nếu hai người không giúp hắn, Đạp Vân Tông liền thật sự xong đời. Vốn dĩ muốn lợi dụng linh hồn khống chế hai người, hiện tại hai người tựa hồ như không sợ, chẳng lẽ bọn họ liền thật sự không sợ chính mình hủy diệt linh hồn của bọn họ hay sao? Chết đi! Giây tiếp theo, Độc Cô Hoành nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Rồi sau đó, Đạp tông chủ hai mắt vô thần ngã trên mặt đất, đã không có hô hấp. Nói giỡn sao, thực lực của hai người há là Đạp tông chủ có thể chống lại? Vừa rồi trực tiếp nháy mắt hạ gục nhiều cường giả cảnh giới vũ trụ như vậy, hắn lại không phải không nhìn thấy, còn ở nơi này uy hiếp bọn họ, đây không phải là tìm chết thì là cái gì? Nếu tìm chết, vậy thành toàn cho hắn. Dựa theo thực lực của hai người giờ phút này, ở trong số cường giả cảnh giới vũ trụ của 10 vũ trụ lớn, thô sơ giản lược phòng trừng hẳn là có thể xếp ở vị trí 5 người đứng đầu. Hiện tại liền tính Vân Tôn ra tới, bọn họ cũng không sợ hãi. Một người khả năng không phải đối thủ của hắn, nhưng là hai người tuyệt đối có thể cùng Vân Tôn bất phần thắng bại. Ít nhất hiện tại Vân Tôn muốn giết bọn họ đã không dễ dàng. Hiện tại đi nơi nào? Đầu cơ hoành nhìn về phía Lâm Long. Đã Vân Tôn đã trở thành phế tích, cũng không có gì tất yếu tiếp tục ở chỗ này. Một tông môn to như vậy, nói không còn liền không còn. Đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, sẽ không có người nói cái gì. Chỉ biết Đà Vân Tông thực lực vô dụng, đã tội người không nên đắc tội. Đi Phi Kiếm Tông, phía trước đã đáp ứng với bọn họ phải bố trí đại trận hộ tông cho bọn họ, hơn nữa làm cho bọn họ thay thế Đà Vân Tông. Hiện tại Đà Vân Tông đã bị giết, vừa lúc mượn cơ hội này làm thực lực Phi Kiếm Tông lớn mạnh. Nói xong, Lâm Lâm mang theo Đầu Cô Hoành bay thẳng đến Phi Kiếm Tông. Tốc độ thực mau, trong nháy mắt hai người liền xuất hiện ở phía trên Phi Kiếm Tông. Vung tay lên, oanh một tiếng, đại trận hộ tông của Phi Kiếm Tông nháy mắt rách nát. Loại trận pháp rác rưởi này hiện tại Lâm Long tùy tay bố trí đều có thể mạnh hơn. Động tĩnh thật lớn, trực tiếp làm khiếp sợ toàn bộ Phi Kiếm Tông. Thực mau, tông chủ mang theo tất cả cao tầng cùng với đệ tử chân truyền của Phi Kiếm Tông bay ra. Phía trước bọn họ nhận được tin tức nói Đạp Vân Tông bị đông đảo thủ lĩnh của các tông môn thế lực liên hợp lại tiêu diệt. Hiện tại đại trận hộ tông của tông môn bọn họ bị người đánh phá. Chẳng lẽ những cường giả đó còn muốn liên hợp lại diệt trừ một Phi Kiếm Tông nho nhỏ của hắn sao? Tuy rằng có chút thấp thỏm lo âu, nhưng tông chủ Phi Kiếm Tông vẫn là trước tiên bay ra tới. Rồi sau đó nhìn thấy Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành cao cao tại thượng, tông chủ trực tiếp sửng sốt. Hắn cảm giác khí tức của hai người thực cường đại, cùng ngàn năm trước mà so sánh, quả thực như hai người khác nhau. Thời gian 1000 năm, cường đại đến mức độ khủng bố như vậy, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn thậm chí hoài nghi Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành vẫn luôn che giấu thực lực, bằng không sao có thể ở trong thời gian 1000 năm trở nên cường đại như vậy. Hơn nữa đối với lĩnh ngộ về trận pháp còn sâu như thế. Đúng rồi, khẳng định là phía trước liền đã ẩn tàng thực lực rồi. Trái không được thực lực yếu, nhưng đối với lĩnh ngộ về trận pháp sẽ sâu như thế. Nhìn trẻ tuổi, những phòng trường hai người chính là lão quái vật không biết đã sống bao nhiêu năm. Lập tức, Phạm Kha tông chủ của Phi Kiếm Tông đề mặt tôn kính nhìn hai người nói. Hai vị tiền bối, không nghĩ tới các ngài phía trước đã ẩn tàng thực lực. Là phía trước ta đã đem ngài giao ra ngoài. Thực xin lỗi ngài. Nếu ngài muốn trừng phạt, trực tiếp trừng phạt một mình ta là được. Còn xin tiền bối giờ cao đánh khẽ, đừng làm khó những người khác. Ở hắn xem ra, hai người khẳng định là bởi vì phía trước hắn đã đem hai người giao ra, cho nên hiện tại tới đây báo thù. Lúc ấy hắn cũng không biết hai người lợi hại như vậy, nếu biết liền sẽ không giao ra. Có hai gã cường giả lợi hại như vậy ở đây, căn bản là không cần sợ Đà Vân Tông. Chính bản thân hắn cũng là cường giả cảnh giới vũ trụ trung kỳ, nhưng đối mặt khí tức của hai người, hắn cảm giác thật giống như trẻ con, hoàn toàn không thể so sánh. Đồng thời trong đầu cẩn thận hồi ức một chút về xếp hạng của cường giả cảnh giới vũ trụ trong 10 vũ trụ lớn. Phía trên căn bản không có hai người, bất quá không loại trừ là mai danh ẩn tích, biến hóa dung mạo. Ha ha ha, tông chủ hiểu lầm rồi. Phía trước ta nói sẽ làm Phi Kiếm Tông thay thế Đạp Vân Tông, còn bố trí đại trận hộ tông cho các ngươi. Ta là tới trợ giúp ngươi, loại trận pháp rác rưởi này không cần cũng được. Hiện tại người có thể cho người của toàn tông đi Đạp Vân Tông. Đạp Vân Tông đã bị tiêu diệt, tông chủ cũng bị chúng ta giết chết, đã trở thành phế tích. Trong phế tích hẳn là có rất nhiều bảo vật, cả người có thể đi tới nhặt lên, nói không chừng còn có rất nhiều hắc diệu thạch. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Phạm Kha nói. Trợ giúp chúng ta sao? Phạm Kha ngây ngần cả người, nội tâm có điểm sợ hãi, thậm chí có chút thấp thỏm. Hắn không khỏi hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Hùng hăng tát cho chính mình một cái. Đâu, là sự thật, không phải nằm mơ. Đệ tử của Phi Kiếm Tông nghe lệnh, mọi người đi đến Đạp Vân Tông. Phạm Kha thập phần kích động nói. Về phần tên gian tế kia, Phạm Kha không để ý tới. Lâm Long cùng với Đầu Cô Hoành cũng không muốn lãng phí thời gian đi lùng bắt, coi như hắn vận khí tốt. Tiếp theo, Phạm Kha tất cung tất kính đem Lâm Long cùng với Đầu Cô Hoành mời đến trong tông môn. Thái Nhất Chân Nhân thực ân cần châm trà cho hai người bọn hắn. Không có biện pháp, Lâm Long cùng với Đầu Cô Hoành hiện tại bọn họ căn bản không đắc tội nổi. Hơn nữa cường giả nên nhận loại đãi ngộ này. Hai vị tiền bối, phía trước các ngài vẫn luôn che giấu thực lực của chính mình sao? Phạm Kha đầy mặt nghi hoặc nhìn hai người hỏi. Hắn thật sự rất khó tin tưởng trong thời gian 1000 năm có thể cho hai con kiến cảnh giới hành tinh trở nên cường đại như vậy. Từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện loại quái vật này. Trong thời gian 1000 năm qua, thực lực của hai người bọn họ không có thay đổi cái gì, nhưng người ta lại giống như măng bò lên liên tiếp, thế không thể đỡ. Không có che giấu. Lâm Long thực dứt khoát lắc đầu, hiện giờ cho dù hắn nói chính mình từ địa cầu tới cũng không sợ. Sao có thể? Vậy các ngài làm như thế nào trở nên mạnh như vậy? Nói tới đây, Phạm Kha đột nhiên ý thức được chính mình đã nói sai cái gì, nhanh chóng giải thích. Ta thật sự là vì quá kinh ngạc, xin lỗi vì đã đề cập đến chuyện riêng tư của hai vị tiền bối, không cần trả lời ta. Chúng ta có thể nhanh chóng đột phá là vì có một loại bảo vật. Bảo vật này có thể làm bất luận kẻ nào ở trong vòng thời gian 1000 năm trở thành siêu cấp cường giả. Lâm Long cười đạm nhiên, có đôi khi cảm giác khoang lác vẫn là thực không tồi. Chính yếu là hắn muốn nhìn xem một chút Phạm Kha có thể đối với hắn có ý xấu gì hay không. Rốt cuộc loại bảo vật nghịch thiên này là người tu luyện đều muốn. Nếu Phạm Kha dám có bất luận ý xấu gì đối với hắn, hắn không ngại giết chết Phạm Kha. Nếu không có, vậy có thể trợ giúp hắn, ngày sau nói không chừng còn có thể dùng đến. Nghe được có loại bảo vật này, làm cho Phạm Kha cùng với tất cả cao tầng của Phi Kiếm Tông ở đây đều đầy mặt cực nóng nhìn chằm chằm vào Lâm Long. Bọn họ không có hoài nghi, rốt cuộc phía trước Lâm Long chính là con kiến, chỉ dùng thời gian 1000 năm trở thành cường giả. Nếu không có che giấu thực lực, vậy thì bảo vật đó thật sự tồn tại. Bảo vật có thể làm người nhanh chóng đột phá, đây rốt cuộc là một kiện bảo vật dạng gì vậy mà nghịch thiên như thế? Nếu bọn họ có được, có thể giống như Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành ở trong thời gian 1000 năm trở thành siêu cấp cường giả hay không? Tiền bối, có thể cho chúng ta nhìn thấy bảo vật để mở rộng tầm mắt hay không? Chúng ta chỉ là muốn nhìn một chút, cũng không phải là có ý tứ muốn cướp đoạt. Huống hồ chúng ta cướp đoạt bảo vật của ngài, quả thực chính là tìm chết. Phạm Kha đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Long, hắn nói chính là thật lòng. Cùng bảo vật mà so sánh tới, hắn cảm thấy mạng của chính mình càng thêm quan trọng. Đoạt đồ vật của Lâm Long trước kia có thể, hiện tại hoàn toàn chính là tìm chết. Người ta chỉ dùng một ngón tay là có thể ấn chết bọn họ. Không được, nếu không có chuyện gì các người có thể đi rồi. Sau khi một lần nữa ở Đạp Vân Tông kiến tạo tông môn của Phi Kiếm Tông, lúc đó hãy tới tìm ta, ta sẽ bố trí trận pháp cho các ngươi. Lâm Long lắc đầu, tiếp theo thập phần không kiên nhẫn nói, bảo vật này vốn chính là giả dối hư ảo, hắn làm sao lấy ra được. Bất quá hắn chú ý đến rất nhiều người ở đây đều đối với bảo vật của hắn nổi lên ý niệm, trong lòng liền cười khinh miệt. Chỉ cần những người này dám động thủ, hắn quyết định sẽ không có nương tay, làm cho bọn họ minh bạch người có lòng tham là đủ để cho người đó bỏ mạng. Được rồi, mọi người đều lui ra ngoài, đừng tới nơi này quấy rầy hai vị tiền bối. Tông chủ có chút tiếc nuối gật đầu, bảo vật nghịch thiên như vậy, hắn rất muốn nhìn thấy một chút, nhìn xem đến cùng là bộ dáng gì. Cho dù không thể có được, thấy một chút cũng tốt. Sau khi chờ mọi người rời đi, Độc Cô Hoành đột nhiên mở miệng nói, tại sao ngươi lại nói ngươi có bảo vật? Đến lúc đó sẽ có phiền toái. Chúng ta còn sợ phiền toái sao? Lâm Long nhìn Độc Cô Hoành hơi hơi mỉm cười, tiếp theo liền không hề để ý tới, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, củng cố cảnh giới của chính mình. Nếu đã đột phá, đặc biệt là đột phá nhiều cảnh giới, đều phải yêu cầu củng cố, bằng không cảnh giới không xong vẫn là sẽ lùi lại. Thật vất vả được đột phá, Lâm Long không có khả năng muốn lui về. Thực mau 10 năm qua đi, tất cả bảo vật của Đạp Vân Tông đã bị Phi Kiếm Tông lấy được. Rốt cuộc Đạp Vân Tông bị giết thực bất ngờ, căn bản không có đem bảo vật cất giấu, cũng không ai mang đi, hoàn toàn tiện nghi cho Phi Kiếm Tông. Ở trong thời gian 10 năm, bọn họ còn đem Đạp Vân Tông một lần nữa tu sửa lại, cuối cùng đem ba chữ to Phi Kiếm Tông điêu khắc ở trên một tảng đá lớn bên ngoài tông môn. Tất cả đồ vật về Đạp Vân Tông đều bị xóa bỏ. Bắt đầu từ giờ khắc này, Đạp Vân Tông vĩnh viễn biến mất ở trong vũ trụ này, thay thế chính là Phi Kiếm Tông. Phảng phất biết tông môn đã hoàn thành việc kiến tạo, Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành đột nhiên mở hai mắt, sau đó đồng thời bay tới tổng bộ của Đạp Vân Tông. Không, hiện tại phải nói là Phi Kiếm Tông. Tốc độ của hai người tựa hồ càng nhanh hơn so với phía trước, cảnh giới được củng cố, làm cho thực lực của bọn họ lại một lần nữa được tăng lên với biên độ nhỏ. Khi rời đi là phế tích, khi trở về huy hoàng tráng lệ. Không tồi, người tu luyện kiến tạo phòng ốc tốc độ thường mau. Diện tích lớn như vậy, gần 10 năm liền hoàn thành. Nếu đặt ở địa cầu, đừng nói 10 năm, chính là dùng 100 năm đều không thể hoàn thành. Đặc biệt là tòa nhà lầu cao trên vạn mét kia, địa cầu căn bản không có khả năng kiến tạo ra được. Hai vị tiền bối, ta đang muốn phái người đi thông báo các ngài, không nghĩ tới các ngài liền tới rồi. cảm ứng được khí tức của Lâm Long cùng với Độc Cô Hành. Phạm Kha từ bên trong Phi Kiếm Tông nhanh chóng bay ra. Phi Kiếm Tông trước kia đã không có đệ tử sinh sống, toàn bộ đều dọn tới nơi này, hơn nữa bắt đầu bốn phía tuyển nhận đệ tử. Không bao giờ một năm tuyển nhận đệ tử một lần như trước kia nữa. Hơn nữa trước kia mỗi lần đều là chỉ có 10,000 danh ngạch, hiện tại tới càng nhiều càng tốt. Rốt cuộc Phi Kiếm Tông thuộc về thế lực trung đẳng, còn không coi là thế lực lớn, yêu cầu rất nhiều cường giả gia nhập. Bằng không nếu Lâm Long rời đi, tùy tiện một thế lực lớn đều đủ để nghiền áp bọn họ. Ở vũ trụ này không thiếu nhất chính là cường giả. Cảnh giới hắc động, cảnh giới vũ trụ sơ kỳ, trung kỳ, thậm chí hậu kỳ có rất nhiều. Bọn họ đều muốn tìm một thế lực lớn che chở. Giữa cuộc lực lượng một người là hữu hạn, nhưng phần lớn tông môn đều không cần người, không dám bốn phía tuyển nhận. Liên tính trở thành đại tông môn, thế lực lớn vẫn là có chế tài lẫn nhau, ai cũng đều không muốn đi đánh vỡ. Nếu đánh vỡ, thật giống như Đạp Vân Tông bị các thế lực vây công, nháy mắt liền bị tiêu diệt. Việc này liền dẫn tới bên ngoài có rất nhiều tán tu đều là tìm không thấy thế lực. Hiện tại Phi Kiếm Tông tuyển nhận không kiêng nể gì, đương nhiên rất nhiều người tới gia nhập. Nếu gia nhập thế lực lớn nào đó, cho dù là con kiến cảnh giới hàng tinh đi ở bên ngoài, tán tu cảnh giới hăng động cũng không dám trêu chọc tới. Tông môn kiến tạo hoàn thành rồi chứ? Tuy rằng nhìn thấy hoàn thành, nhưng Lâm Long vẫn là hỏi một chút. Rốt cuộc nhìn đến chỉ là bề ngoài, bên trong vẫn là kiến tạo, tỉ như trang hoàng gì đó. Đã toàn bộ hoàn thành, có thể bố trí đại trận. Phạm Kha thập phần cung kính nói. Tốt. Lâm Long gật gật đầu, ngay sau đó mở miệng nói. Dựa theo bộ dáng cùng với kích thước của những lá cờ này, cho người chế tạo 81 lá cờ. Nhớ kỹ, mỗi trận pháp được bảo trì lâu, lá cờ phải dùng chất liệu thật tốt. Nếu trong đó có một lá cờ hư hao, như vậy trận pháp liền sẽ bị hỏng mất. Được. Tông chủ gật đầu, tiếp nhận lá cờ vội vàng rời đi. Hắn muốn bố trí chính là kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận, một cái đại sát trận. Dựa theo thực lực trước mắt của hắn, liền tính là Vân Tôn tiến đến cũng khó có thể phá giải, trừ phi hắn biết phương pháp phá giải kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận. Bởi quá Vân Tôn sống lâu như vậy, hẳn là biết phương pháp phá trận. Hơn nữa là người mạnh nhất trong 10 vũ trụ lớn, thực lực sâu không lường được. Muốn bằng vào một cái trận pháp vẫn là rất khó ngăn cản. Nhưng Vân Tôn bị nhốt ở thành Bình Lao Ngục, tương đương với đã chết. Trừ bỏ Vân Tôn, Lâm Long dám cam đoan không ai có thể phá giải. Người biết phương pháp phá trận cũng rất ít. Nếu thật sự gặp được, chỉ có thể nói Phi Kiếm Tông vận mệnh đã như vậy. Kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận không biết tốt hơn so với đại trận hộ tông phía trước của Phi Kiếm Tông bao nhiêu lần. Hai trận pháp này căn bản không phải một cấp bậc. Dựa theo trình độ trận pháp của vũ trụ này, kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận tuyệt đối là đại trận hộ tông xếp hạng đệ nhất. Hắn còn có trận pháp càng thêm lợi hại, nhưng những trận pháp đó bố trí thực phiền toái, kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận sẽ tiện hơn một chút. Lá cờ cắm xuống, đem trận pháp kích hoạt, lại đem phương pháp mở ra trận pháp nói cho tông chủ, liền tính đã hoàn thành. Nếu có người phạm tới, trực tiếp khởi động trận pháp, ai có thể tiến vào. Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành đợi trong chốc lát, tông chủ liền đã trở lại. Tốc độ chế tạo lá cờ vẫn là thực mau, giới cuộc lá cờ cũng không lớn, chỉ có 81 cái. Chế tạo 81 cái, vật liệu đầy đủ hết, thực mau là có thể chế tạo xong. Tiền bối, ngài xem 81 lá cờ này được chưa? Tông chủ đem lá cờ đưa cho Lâm Long. Được rồi. Lâm Long nhìn thoáng qua, không biết là chế tác từ vật liệu gì, nhưng có thể khẳng định thực kiên cố. Hắn đem lá cờ tiêu bản đã lấy ra cất đi, không do dự chút nào, bắt đầu bố trí kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận cho Phi Kiếm Tông. 81 lá cờ đối với tổng bộ của một tông môn khổng lồ mà nói, trên thực tế là rất nhỏ. Một tông môn còn lớn hơn rất nhiều so với một tòa thành trì. Có thể tưởng tượng 81 lá cờ cắm ở chung quanh tông môn phải phân ra xa bao nhiêu. Bất quá đối với Lâm Long mà nói, những cái đó hoàn toàn không là vấn đề. Sau khi hắn đột phá, thần thức cũng càng thêm cường đại, thần thức phóng thích nháy mắt bao phủ toàn bộ Phi Kiếm Tông. Tiếp theo tính tới khoảng cách, vung tay lên, 81 lá cờ hướng về 81 góc độ bất đồng bắn nhanh mà ra. 81 lá cờ nháy mắt cắm ở bên cạnh tổng bộ của Phi Kiếm Tông. Rồi sau đó Lâm Long tâm niệm vừa động, đôi tay kết ấn. Tiếp theo liền nhìn thấy lá cờ phát ra một trận hồng quang, hồng quang tương liên, cuối cùng trực tiếp đem Phi Kiếm Tông bao phủ ở trong đó. Kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận có thể giết chết bất cứ thứ gì ở bên trong trận pháp, bất quá có thể phân biệt địch ta, còn có tác dụng phòng ngự. Liên tính địch nhân giả bộ thành đệ tử của Phi Kiếm Tông tiến vào, trận pháp mở ra cũng có thể nháy mắt đem người này hạ gục. Có thể nói trận pháp này chính là trận pháp đứng đầu trong vũ trụ. Lâm Long dám nói trận pháp là số 2, không có trận pháp nào dám xưng là số 1. Tiếp theo hắn lại đem chú ngữ cùng với thủ quyết khởi động trận pháp giao cho Phạm Kha. Chỉ cần Phạm Kha nắm giữ phương pháp mở ra trận pháp, Lâm Long liền coi như đã hoàn thành lời nói lúc ấy. Làm Phi Kiếm Tông thay thế Đạp Vân Tông, trận pháp cũng đã bố trí, đối với Phi Kiếm Tông đã tận tình tận nghĩa. Được rồi, Phạm Tông Chủ, về sau chúng ta có duyên gặp lại, hy vọng về sau thời điểm ta phải dùng đến người, đừng có chối từ là được. Lâm Long đầy mặt ý cười nhìn Phạm Kha nói. Lâm tiền bối, ngài nói đùa rồi, nếu như Phi Kiếm Tông không có ngài, vẫn sẽ chỉ là một tiểu tông môn, cả đời cũng không có khả năng đạt được thành tựu hiện giờ. Về sau nếu có chuyện gì mà Phi Kiếm Tông ta có thể hỗ trợ cứ việc nói, tuyệt đối sẽ không hai lời. Phạm Kha đầy mặt nghiêm túc nói. Lâm Long gật gật đầu, rồi sau đó nhìn Độc Cô Hoành nói. Chúng ta đi thôi. Độc Cô Hoành gật gật đầu, rồi sau đó cùng với Lâm Long trực tiếp rời đi. Bọn họ hiện tại đã không cần thiết ở lại Phi Kiếm Tông. Vũ trụ này lớn như vậy, bọn họ muốn đi nhìn xem. Sau đó lại đổi tới một vũ trụ khác. 10 vũ trụ, vũ trụ nhỏ đương nhiên không cần thiết nhìn. Tu hành, tu chính là tâm. Phía trước hai người bọn họ đột phá, tâm cảnh đã cùng cảnh giới chân thật giống nhau. Nói cách khác hai người còn muốn đột phá là không có khả năng. Liên tính có khả năng, cũng sẽ tâm cảnh không xong, do đó làm cảnh giới ngã xuống. Lầu cao vạn trượng mọc lên từ đất bằng, một cái nền móng kiên cố là vô cùng cần thiết. Kế tiếp chính là du lịch, đột phá tâm cảnh, như vậy mới có thể càng dễ dàng đột phá cảnh giới, sẽ không xuất hiện tình huống cảnh giới không xong. Thấy Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành rời đi, Phạm Kha vẫy tay chào. Tuy rằng hắn rất muốn lưu lại hai người, nhưng hắn biết một Phi Kiếm Tông nho nhỏ là không giữ được hai người bọn họ. Kim Long há là vật trong ao, hiểu ra phong vân liền hóa rồng. Bất quá Phạm Kha cũng biết thế nào là đủ, ít nhất Phi Kiếm Tông ở trong tay hắn đã biến thành đại tông môn. Hơn nữa có Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành chống lưng, ai dám xuống tay đối với bọn họ. Còn có Kiều Kiều quý nhất Càn Khôn Trận, kế tiếp chính là tuyển nhận đệ tử, sau đó là có thể danh chính ngôn thuận trở thành đại tông môn. Trở thành đại tông chủ là tâm nguyện của các thế hệ tông chủ, hiện giờ đã hoàn thành ở trong tay hắn, quả thực giống như đang nằm mơ. Đến bây giờ hắn đều đầy mặt không thể tin tưởng, về sau liền không cần phải giao nộp hắc diệu thạch, mà là thu hắc diệu thạch của các tông môn khác. Sau khi Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành rời khỏi Phi Kiếm Tông, lập tức liền cảm nhận được vài cỗ khí tức theo dõi bọn họ, cũng là từ Phi Kiếm Tông ra tới. Không cần nghĩ đều biết, tuyệt đối là có người có chủ ý muốn cướp bảo vật mà hắn đã bịa ra. Những người này là vì bảo vật thật sự liền đến mạng đều từ bỏ, không nói không có, cho dù có, Lâm Long đặt ở trên mặt đất, bọn họ cũng không chiếm được. Muốn xử lý hay không? Đầu Cơ Hoành nhìn về phía Lâm Long, hắn cùng với Lâm Long thực lực không sai biệt lắm, đương nhiên cũng có thể cảm giác được. Không cần, xem bọn họ muốn giở trò gì, nếu trực tiếp giết chết sẽ không có ý tứ. Lâm Long khẽ lắc đầu, mang theo Độc Cô Hoành phi hành lang thang không có mục tiêu, cũng không biết là có duyên hay là trùng hợp, trong lúc bất chỉ bất giác đi tới Mãng Thành. Lúc ấy hai người giết con trai của thành chủ Mãng Thành, bị toàn thành lùng bắt, sau đó mới đi Phi Kiếm Tông. Xa cách ngàn năm, hai người lại lần nữa trở về, xung quanh đều không có thay đổi, thay đổi duy nhất chính là thực lực của hai người. Hiện tại bọn họ đã không sợ hãi thành chủ, liền tính thành chủ mang theo người trong toàn thành tới công kích bọn họ, đối với Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành mà nói, cũng bất quá chỉ cần phất tay là có thể giải quyết. Cường đại đến cảnh giới này, nhiều người đã vô dụng, trừ phi có cao thủ còn lợi hại hơn so với bọn hắn. Bất quá Mãng Thành có thể có cao thủ lợi hại hơn so với Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành sao? Rõ ràng không có. Lần này bọn họ không có che giấu khí tức, chỉ là ẩn tàng cảnh giới, rồi sau đó quang minh chính đại xuất hiện ở phía trên Mãng Thành. Hơn nữa Mãng Thành là không thể phi hành, hai người vừa xuất hiện trực tiếp trở thành tiêu điểm của toàn thành. Người phía dưới đều suy đoán Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành có địa vị gì, vậy mà dám phi hành ở phía trên Mãng Thành, thế không phải là tìm chết sao? Ở trong nháy mắt Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành xuất hiện, thành chủ lập tức liền cảm giác được hai cỗ khí tức làm hắn tràn ngập oán hận này. 1000 năm hắn phái người ở trong thành trì tìm suốt 1000 năm, còn tưởng rằng bọn họ đã rời đi, không nghĩ tới vẫn như cũ ở trong Mãng Thành, còn dám quang minh chính đại bại lộ khí tức. Chẳng lẽ hai người này thật sự cho rằng chính mình đã đem chuyện này quên đi rồi sao? Thành chủ lập tức không nói hai lời, mang theo đại đội nhân mã bay thẳng đến phương hướng chỗ Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành. Trong đó còn có lão nhân lúc ấy đã gặp được ở Mãng Sâm cùng với vị thiếu nữ kia. Lúc này đây, bọn họ cũng đi theo. Lão nhân là đại sư trận pháp, có hắn ở đây, thành chủ thập phần yên tâm. Một cái trận pháp qua đi, liền tính hai người kia lợi hại, cũng sẽ bị nhốt ở trong trận pháp trên không của Mãng Thành. Lâm Long, thành chủ tới tìm chúng ta báo thù. Đầu cô Hoành nhìn trong thần thức xuất hiện rầm rầm hộ vệ, đem mặt ý cười nói: trước tiên không cần ra tay, có thể hòa giải liên hòa giải, không thể hòa giải rồi ra tay cũng không muộn. Lâm Long nhàn nhạt nói: giữa cuộc chuyện này thật sự là bọn họ không đúng, vì cơ bóc hắc diệu thạch liền đem người ta giết chết. Bất quá con trai của thành chủ cũng không phải là thứ tốt, ở thế giới cường giả vi tôn, liền tính giết chết thì có thể như thế nào? Lâm Long cũng không phải kẻ lạm sát người vô tội, có thể hòa giải đương nhiên là tốt nhất, ít nhất người mà thành chủ mang đến sẽ không chết. Có thể hòa giải vậy không có biện pháp, chỉ có thể đem toàn bộ bọn họ giết chết. Ông cháu này vậy mà còn ở Mãng Thành. Lâm Long thông qua thần thức nhìn thấy lão nhân cùng với thiếu nữ, có chút ngoài ý muốn nói. Lúc ấy lão nhân còn mời hắn đi gặp thành chủ, sau đó hắn liền cự tuyệt. Hai ông cháu này là người mà hắn cùng với đầu cô Hoành nhìn thấy đầu tiên khi tới vũ trụ này, ấn tượng đối với bọn họ rất khắc sâu. Thực mau, thành chủ mang theo hộ vệ che trời đang đằng sát khí vọt đi lên. Là ngươi? Lão nhân nhìn Lâm Long cùng với đầu cô Hoành vẻ mặt sửng sốt, ánh mắt có chút nghiêm túc. Hai người các người thật sự đã đem con trai của thành chủ giết chết sao? Hắn thực không muốn tin tưởng là Lâm Long cùng với đầu cô Hoành. Rốt cuộc Lâm Long đã cứu cháu gái hắn, lại liều mình ngăn lại Mãng Xà Vương. Nếu thật sự là hai người bọn họ giết, hắn rất khó làm. Sớm biết như thế, hắn liền không nên tới nơi này. Nếu không ra tay, sẽ không dễ ăn nói với thành chủ. Nếu ra tay, Lâm Long đối với hắn lại có đại ân. Không sai, ông muốn giúp hắn đối phó ta sao? Lâm Long không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp gật gật đầu. Nếu lão nhân thật sự muốn giúp thành chủ, Lâm Long không ngại giết chết hắn. Hắn cũng không nợ lão nhân ân tình, mà là lão nhân thiếu hắn ân tình. Không chỉ có cứu trị tốt cho cháu gái hắn, còn cứu hắn một mạng. Lúc ấy nếu không phải Lâm Long ngăn đón Mãng Xà Vương, ông cháu bọn họ đã sớm làm mồi cho Mãng Xà. Ông nhận thức bọn họ sao? Thành chủ nhìn về phía lão nhân, trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Nếu lão nhân thật sự trợ giúp Lâm Long, bọn họ muốn giết Lâm Long thật đúng là không dễ làm. Giữa của lão nhân là đại sư trận pháp, một cái vây trận là có thể vây khốn vài vạn người. Đúng vậy, là ân nhân cứu mạng ta. Thành chủ có thể nể mặt lão nhân ta, tha cho bọn họ một con đường sống hay không? Lão nhân đầy mặt khẩn cầu nhìn thành chủ nói. Vì một người chết không cho ông mặt mũi, đích xác là không đáng. Bất quá người chết là con trai ta, ông bảo ta buông tha hắn sao? Vậy thì người làm cha như ta chẳng phải là quá thất trách? Nói đi, ông giúp hắn hay là giúp ta? Thành chủ nhìn lão nhân cười lạnh, đổi làm chuyện khác hắn khả năng sẽ đáp ứng, nhưng chuyện này không được, không thể thương lượng. Mạng của lão nhân ta do hắn cứu, đương nhiên phải trả cho hắn, chỉ là hy vọng thành chủ đừng gây khó dễ cho cháu gái ta. Ông nội, ông nói cái gì vậy? Mạng của con cũng là hắn cứu, con sẽ cùng ông kể vai chiến đấu bên nhau. Thiếu nữ lạnh như băng sương, đầy mặt nghiêm túc nói. Được rồi, cùng nhau lại đây đi. Lâm Long nhìn hai ông cháu này có chút không kiên nhẫn, thật giống như thật sự hẳn là phải chết, vậy mà không tin thực lực của hắn như thế. Tốt xấu gì lúc ấy hắn lấy thực lực cảnh giới hành tinh chống cự lại Mãng Xà Vương, hơn nữa không có thực lực dám ở trong thành bại lộ khí tức hay sao? Đạo lý đơn giản như vậy đều không thể nghĩ tới, thật sự là quá ngu ngốc. Bất quá ông cháu này cũng không tệ lắm, không phải hạng người tham sống sợ chết, còn biết mạng của bọn họ là chính mình cấp cho. Được rồi, đi thôi. Lão nhân nhìn thật sâu cháu gái mình, rồi sau đó hít sâu một hơi, bay thẳng đến chỗ Lâm Long. Thiếu nữ theo sát sau đó. Được, thực tốt. Thành chủ dần giữ gượng cười, lập tức ra mặt căng ra, bàn tay vung lên. Vây quanh bọn họ, một người cũng không thể thả chạy, toàn bộ giết. Ta muốn cho bọn họ trốn cùng con trai của ta. Giết. Giây tiếp theo, rậm rạp hộ vệ nháy mắt phóng đến đám người Lâm Long, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới. Các người đi mau, nơi này giao cho ta. Lão nhân nhìn Lâm Long cùng với đầu cô Hoành và cháu gái của mình quát lớn, rồi sau đó đôi tay vung lên chuẩn bị thi triển trận pháp. Đột nhiên một bàn tay đè hắn lại. Giao cho ta. Lâm Long nhìn lão nhân hơi hơi mỉm cười, tâm niệm vừa động, vèo một tiếng, một đạo bạch quang hiện lên, phụt phụt, nháy mắt bạch quang ở trong đám người không ngừng lập lòe, mang theo một trận máu tươi chói mắt. Bịch bịch, thi thể trên không trung tựa như hạt mưa không ngừng ngã xuống trên mặt đất, không có một người ngoại lệ, toàn bộ đều là bị một đao cắt đứt cổ. Tình huống như thế nào? Thành chủ đồng tử co rụt lại, nhìn nháy mắt đánh mất hơn 1000 hộ vệ, bắt đầu hoảng loạn lên. Hắn cũng không biết tại sao hộ vệ của chính mình liền đã chết. Hốt tinh đại pháp! Ngay sau đó, Lâm Long bỗng nhiên vươn tay phải, nháy mắt một cỗ lực hút khổng lồ bao phủ tất cả hộ vệ. Những hộ vệ đó phát hiện năng lượng trong thân thể chính mình thế nhưng nhanh chóng trôi đi, đồng thời hướng về Lâm Long. Ngay sau đó, một cỗ khí thế ngập trời trong phút chốc từ trên thân thể Lâm Long bùng nổ mà ra. Khí thế cường đại ngưng tụ thành một đám mây màu đen xoay quanh ở đỉnh đầu Lâm Long, nhìn qua làm người sợ hãi, tựa như ma thần giáng thế. Như vậy còn không có xong, một cỗ sát khí đỏ như máu từ trên thân thể Lâm Long bùng nổ. Sát đạo phát động, sát khí hóa hình, hình thành một con cự long màu đỏ. Một tiếng rồng ngâm vang lên, cự long đỏ như máu tựa như một đạo tia chớp nhảy vào bên trong đám người, cái đuôi vung lên, ầm ầm ầm, nháy mắt vang lên một trận kêu rên thảm thiết. Không có khả năng, người sao có thể mạnh như vậy, người rốt cuộc là ai? Thành chủ rít gào lên, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Cường đại như thế, sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn giết con trai của hắn? Dựa theo loại thực lực này, liền tính là cảnh giới vũ trụ đỉnh cao cũng bất quá chỉ có như thế. Chẳng lẽ là siêu cấp cường giả xếp hạng cảnh giới vũ trụ trong 10 vũ trụ lớn? Đúng rồi, khẳng định là vậy. Chỉ có người trong danh sách đó mới có khả năng cường đại như thế. Nghĩ đến đây, thành chủ tựa như xương đánh cả tím, nháy mắt héo rũ. Gió tới! Lâm Long khẽ quát một tiếng, cửu long do sát khí biến ảo thành liền biến mất. Ngay sau đó, một cỗ cơn lốc bỗng nhiên xuất hiện. Sức gió cường đại trực tiếp đem quần áo hộ vệ xé rách, thân thể bị thổi tới xuất hiện vết rách. Hồ mưa gọi gió! Ngay sau đó, tay trái của Lâm Long xoay một cái, một cỗ mây đen khổng lồ xuất hiện bao phủ lấy tay của hắn. Rầm một tiếng, mây đen hóa thành sóng lớn đánh sâu vào trên thân thể hộ vệ. Trong nháy mắt, rầm rầm hộ vệ đồng thời nổ mạnh, mặt đất chồng chất thi thể như núi, không có một ai có thể tồn tại. Liền chỉ còn giữ lại thành chủ đang ngây ra như phỗng, trong thần sắc tràn đầy sợ hãi. Hắn thề trước này chưa thấy qua người nào mạnh như vậy. Mỗi một cái thủ đoạn đều có thể hủy diệt mấy chục vạn người, còn liên tiếp thi triển ra vài thủ đoạn. Sát đạo, vũ đạo, phong đạo đều lĩnh ngộ thực thấu triệt, hắn rốt cuộc là người nào? Lão nhân ở một bên sợ ngây người. Thiếu nữ hai mắt trừng to nhìn Lâm Long, đáy lòng dâng lên một cỗ cảm giác khác thường. Mạnh, vô cùng mạnh, đây mới là cường giả trong cảm nhận của nàng. Hồ mưa gọi gió. Quá yếu. Lâm Long thập phần thất vọng lắc lắc đầu. Vốn dĩ hắn muốn dùng những người này thử xem 3000 đại đạo của chính mình, cho nên không dùng hút tinh đại pháp giết chết bọn họ. Kết quả thi triển 3 cái đại đạo liền đã chết, trong đó còn có vài cường giả cảnh giới vũ trụ trung kỳ. Hắn không biết là chính mình quá mạnh hay là những người này quá yếu, thật sự là một kích bất kham. Lúc này, thánh chủ đột nhiên quỳ xuống trước mặt Lâm Long. Tiền bối, muốn giết muốn quát làm gì cũng được, chỉ hy vọng ngài có thể buông tha những người vô tội trong mãng thành. Dựa theo tính cách của cường giả, trêu chọc cường giả liên quan đến thành trì đều sẽ bị giết. Đối với cường giả mà nói, tiêu diệt một tòa thành trì bất quá chỉ là một cái phất tay mà thôi. Lâm Long mạnh như vậy, muốn hủy diệt tòa thành trì này, trực tiếp thi triển thủ đoạn sóng gió động trời như vừa rồi liền đã đủ. Chỉ với thủ đoạn thi triển cơn lốc cùng sóng lớn đã hủy diệt hơn 1/3 địa bàn của mãng thành. Phía dưới những người xem náo nhiệt bị tai bay vạ gió không phải là số ít. Nếu mặt cơn lốc cùng sóng lớn, bọn họ không hề có lực chống cự. Yên tâm đi, ta cũng không giết người vô tội lung tung, bọn họ cũng không đáng để ta ra tay. Nói xong, Lâm Long vung tay lên, một đạo bạch quang từ cổ của thành chủ hiện lên. Tiếp theo thành chủ hai mắt vô thần, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất. Đã chết! Lão nhân đến bây giờ đều đầy mặt không thể tin tưởng. Hắn đều hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không. Nhiều hộ vệ cảnh giới vũ trụ trung kỳ như vậy, còn có thành chủ cảnh giới vũ trụ hậu kỳ, thế nhưng liền đã chết như vậy, chế không hề có dấu hiệu. Đạo bạch quang kia rốt cuộc là cái gì? Thực mau, kế hoạch của hắn được giải đáp. Nhìn chủy thủ dì xét bay đến trong tay Lâm Long, lão nhân cả người đều không tốt. Chủy thủ này thoạt nhìn chẳng ra gì, vậy mà sắc bén như vậy. Đi thôi. Lâm Long đầy mặt đạm nhiên nhìn Độc Cô Hoành nói. Với hắn mà nói, giết một ít người này hoàn toàn đối với hắn không tạo thành chút ảnh hưởng nào. Chậm đã. Nhìn bóng dáng của Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành, lão nhân theo bản năng kêu lên một tiếng. Có việc gì sao? Lâm Long xoay người hỏi. Không có, sau này còn gặp lại. Lão nhân lắc lắc đầu, rồi sau đó để mặt trịnh trọng nhìn Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành nói, sau này còn gặp lại. Nói xong, Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay cả biến mất như thế nào, lão nhân cùng thiếu nữ cũng không biết. Chỉ biết hai người đang sống sờ sờ, đột nhiên liền biến mất. Ây, nhân vật như vậy căn bản không phải chúng ta có thể tiếp xúc, về sau quên mất hắn đi. Lão nhân nhìn cháu gái của mình thở dài, trong thần sắc tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hắn nuôi nấng thiếu nữ từ nhỏ, làm sao có thể không nhìn ra tâm tư của cháu gái mình. Cho dù nàng chưa nói, hắn cũng biết cháu gái mình coi trọng Lâm Long. Nhưng Lâm Long là nhân vật gì, tuyệt đối sẽ không thích cháu gái hắn. Không nói Lâm Long, chính là người trẻ tuổi đi theo Lâm Long kia đều không thích. Bọn họ là người của hai thế giới, không có khả năng đi cùng một chỗ. Quên cái gì? Ông nội thật là... Thiếu nữ trừng mắt nhìn ông nội của mình một cái, để mặt đỏ bừng rời đi. Bất quá trong mắt tràn đầy nước mắt, nàng không đi sợ ông nội nhìn thấy. Không sai, nàng chính là thích Lâm Long. Ai mà không hy vọng nam nhân của mình là một cường giả đỉnh thiên lập địa. Nàng cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc từ đầu đến cuối, Lâm Long đều không có liếc mắt nhìn nàng một cái. Nàng cũng biết cùng với Lâm Long không có khả năng. Về phần Lâm Long, hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy. Cho dù là nghĩ tới, cũng sẽ bảo trì khoảng cách cùng thiếu nữ. Thậm chí về sau nhìn thấy đều đi đường vòng. Hắn không muốn trêu chọc tới nữ nhân. Sau khi hai người rời đi, liền ở vũ trụ này di chuyển khắp nơi, chứng kiến rất nhiều cảnh đẹp, đồ ăn ngon. Cũng gặp được những người có ý đồ đánh cướp bọn họ. Nhưng bằng vào thực lực của hai người, những kẻ muốn đánh cướp đó đương nhiên đều bị mất mạng. Trong một tòa thành trì khổng lồ, các người nghe nói gì không? Cường giả vũ trụ khác tới vũ trụ chúng ta, nói lại một lần nữa muốn cử hành bảng xếp hạng cường giả cảnh giới vũ trụ. Người từ nơi nào biết được vậy? Cái này các người liền không cần hỏi. Lần này có trò hay để xem rồi. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ xuất hiện rất nhiều cường giả cảnh giới vũ trụ. Cử hành ở vũ trụ nào? Một cường giả cảnh giới vũ trụ hậu kỳ khác hỏi. Tuy rằng hắn cũng là cảnh giới vũ trụ hậu kỳ, nhưng người mạnh hơn so với hắn ở chỗ nào cũng có. Cùng một cảnh giới, thực lực cũng có cao có thấp. Tỷ thí giữa cường giả cảnh giới vũ trụ, tuy rằng bọn họ cũng là cường giả cảnh giới vũ trụ, nhưng trước này không nghĩ tới muốn đi tham gia thi đấu. Có tin tưởng tham gia thi đấu đều là những người xuất sắc trong vũ trụ, có thể một mình đánh mấy chục người, không có thực lực cường đại, đi lên chính là tìm chết. Ở vũ trụ đệ nhất, nghe nói Vân Tôn cũng ở vũ trụ đệ nhất, lúc ấy hắn không có tiếng tăm gì, ai biết lại đoạt được vị trí đệ nhất. Người mạnh nhất trong 10 vũ trụ lớn, loại vinh quang vô thượng này chính là ngấm lại đều thực kích động, càng đừng nói là có được. Ha ha, ngươi muốn có được sao? Những người tham gia thi đấu đó tùy tiện một người đều có thể dùng ngón tay ấn chết người. Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành ở bên cạnh liếc mắt nhìn nhau, rồi sau đó lưu lại 100 hắc diệu thạch trực tiếp rời đi. Lâm Long, ngươi muốn đi vũ trụ đệ nhất tham gia tỷ thí sao? Độc Cô Hoành vừa đi hướng về Lâm Long hỏi. Đúng vậy, chỉ có ở nơi đó mới có thể phát huy toàn bộ thực lực của chúng ta. Những người ở đây đều quá yếu. Huống hồ trở thành người mạnh nhất trong 10 vũ trụ lớn, đến lúc đó là có thể đạt được rất nhiều tài nguyên tu luyện, cũng có thể làm chúng ta đột phá giới hạn của 10 vũ trụ, đi ra bên ngoài 10 vũ trụ. Lâm Long gật đầu nói. Được rồi. Độc Cô Hoành không tỏ ý kiến, gật gật đầu. Dù sao Lâm Long đi nơi nào hắn liền đi nơi đó, chỉ cần đi theo Lâm Long là được rồi. Bất quá bọn họ không biết đi vũ trụ đệ nhất như thế nào, cần phải tìm một người biết đường dò hỏi một chút. 10 vũ trụ lớn, ai biết đâu mới là vũ trụ lớn nhất. Nếu biết, hai người Lâm Long cũng sẽ không đi vào vũ trụ này. Lập tức thần thức của Lâm Long triển khai, thần thức khổng lồ trực tiếp bao trùm cả tòa thành trì. Cường giả cảnh giới vũ trụ trong thành trì đương nhiên cảm giác được chính mình đang bị thần thức giả quét. Bất quá toàn bộ đều làm bộ không biết. Giới cuộc thần thức của Lâm Long rất mạnh, cho bọn hắn cảm giác thật giống như một ngọn núi khổng lồ, căn bản không dám có bất luận ý kiến gì. Đây là thực lực cường giả, quang minh chính đại dùng thần thức giả quét, không người dám chọc. Nếu thực lực yếu, phòng trường giờ phút này Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành đã bị đông đảo cường giả vây quanh. Hơn nữa thực lực yếu cũng không có khả năng làm cho thần thức bao trùm rộng như vậy. Đi. Giây tiếp theo, Lâm Long mang theo Độc Cô Hoành trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thời điểm vừa rồi dùng thần thức, hắn đã giả quét đến phương pháp làm như thế nào đi khỏi vũ trụ đệ nhất. Ở trong mỗi một vũ trụ đều có một cái truyền tống trận thật lớn, tiến vào vị trí tỏa định trong trận là có thể nháy mắt đạt tới. Lâm Long không biết vũ trụ nhỏ này có hay không, Bọn họ tới nơi này là trực tiếp bay tới. Dù sao vũ trụ này có truyền tống trận, như vậy liền không cần chậm trễ thời gian bay đi. Một chút bay qua còn tìm không được đường, đây mới là khó khăn lớn nhất. Truyền tống trận kiến tạo ở trong một tòa thành trì khác. Giờ phút này ở trong trận pháp đã chen đầy người, hơn nữa trận pháp không ngừng lập lòe, hẳn là truyền đi một đám, sau đó lại là những đợt tiếp theo. Lâm Long cùng với Độc Cô Hoành tốc độ thực mau, cơ hồ trong chớp mắt liền đi vào phía trước truyền tống trận. Nháy mắt triển khai khí thế cường đại, người chung quanh đồng tử co rụt lại, không có bất luận do dự cái gì, đồng thời tránh ra một con đường. Cường giả là có đặc quyền, thật giống như hiện tại, muốn dễ chén đầy người, liền lập tức tránh ra một con đường. Đây là tôn kính đối với cường giả. Có thể phát ra khí thế cường đại như vậy, tuyệt đối là cường giả không thể nghi ngờ. Để cường giả đi trước, kết cái thiện duyên cũng là chuyện tốt. Lâm Long cùng với Độc Câu Hoành không có bất luận do dự chút nào, trực tiếp đi qua. Truyền thống trận rất lớn, giờ phút này bên trong đã chen đầy người, tựa như một cái quảng trường, nhìn ra ít nhất có trên vạn người. Truyền thống trận khổng lồ như vậy, Lâm Long cũng không thể không bội phục người bố trí truyền thống trận, tuyệt đối thập phần lợi hại. Đối với lĩnh ngộ về trận pháp cũng đạt tới cảnh giới thâm sâu, bất quá có thể khẳng định tuyệt đối không phải trận pháp sư của vũ trụ này bố trí. Trận pháp sư của vũ trụ này thật sự là quá kém, trận pháp cũng rắc rưởi khó coi. Không sai biệt lắm có thể xuất phát rồi, mọi người lấy ra hắc diệu thạch đi. Đúng lúc này, một lão nhân da rẻ hồng hào, tiên phong đạo cốt mở miệng nói. Ngay sau đó, tất cả mọi người ở đây giao ra 1 triệu hắc diệu thạch, một người 1 triệu, ở đây trên vạn người, hơn 1 tỷ hắc diệu thạch. Một chút nhất là chỉ có thể khởi động một lần truyền thống trận. Không thể không nói, truyền thống vượt vũ trụ yêu cầu năng lượng thật sự rất lớn. Lâm Long lấy ra 2 triệu hắc diệu thạch, nội tâm thập phần đau mình. Ngay sau đó, truyền thống trận đóng cửa. Tiếp theo Lâm Long cảm giác được thân thể nhoáng lên, rồi sau đó truyền thống trận mở ra, đập vào mắt là một tòa thành trì thập phần xa lạ. Như vậy liền đã đến vũ trụ đệ nhất rồi sao? Vậy mà nhanh thế này. Trong nháy mắt công phu liền đã tới vũ trụ đệ nhất. Không thể không nói, truyền thống trận thật sự là rất nhanh, tương đương với dịch chuyển tức thời. Tiền bối, các ngài là đi tham gia tỷ thí cường giả cảnh giới vũ trụ trong 10 vũ trụ lớn sao? Lúc này, một thanh niên cảnh giới vũ trụ đỉnh cao đầy mặt cung kính nhìn Lâm Long hỏi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.